Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 239, Tiêu Phương nhất định đã đi. Góc truyện audio.com, hai người đối đáp ăn khớp từng câu từng chữ, quỷ đồng nghe vào tai trong, cũng không khỏi nhếch nhếch miệng, sau đó nói. Ý các ngươi muốn nói là đốt cái này, nữ nhân đẹp mắt này, hắn không biết phải làm sao để hình dung khối nữ thi này, suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ có thể dùng, nữ nhân đẹp mắt. Để gọi nàng, không có cách khác sao, dáng dấp nàng đẹp mắt như vậy. Hắn cũng không nói được nữa, cho dù có xinh đẹp, rốt cuộc vẫn là người chết. Tuy là người chết thì phải chôn, nhưng nếu như có thể cứu dân chúng toàn thành, thật ra đốt cũng không có gì đáng ngại. Nhưng khuôn mặt nữ nhân này giữ gìn quá mức hoàn hảo, nếu như không nhìn tới thân thể chỉ nhìn bộ mặt thì với đang ngủ không có gì khác biệt, cho dù ai cũng không hạ được quyết tâm để thiêu hủy nàng. Như Thương lại nhìn tới trên mặt nữ tử tên gọi La Xính kia, nàng ngủ rất bình thản, khóe miệng còn treo nhàn nhạt ý cười, hình như là vào lúc trước khi chết nghĩ tới điều gì hài lòng hoặc có chuyện vui mừng yên tâm. Cô độc chứng giang tay về phía nàng, ý tứ là nhường cho nàng quyết định. Chiếu theo lời nói trong sách vậy phải nhanh chóng mang thi thể quay trở về Thục Đô, nếu như không nỡ đốt nữ nhân này, thì chuyến đi cũng chỉ là uổng công. Tần Như Thương hít một hơi thật sâu, ánh mắt nghiêm nghị. Vào giờ phút này nàng nghĩ đến cũng không phải là có nên mang thi thể La Xính ra hay không, mà là một vấn đề khác vô cùng quan trọng. Tiêu Phương, hắn nhất định đã đi rồi. Một câu này giống như là tự nói, mang theo vô hạn uất ức. Nàng nói Tiêu Phương nhất định đã rời khỏi Thục Đô. Hắn gạt ta nói bản thân sẽ xảy ra chuyện để cho ta đi vào trong rừng sâu này một chuyến. Trên thực tế nhất định là hắn muốn cứu dân chúng toàn thành, nhưng không đành lòng tự mình vào núi để mang thi thể sư muội đi thiêu hủy. Trong giọng nói của Như Thương mang theo đầy mất mát, giống như là rất để ý chuyện bị người lừa gạt nhưng lại không có cách nào để tìm được người nọ mà bộc phát tức giận. Nàng quật cường đứng dậy, vươn tay kéo lấy thi thể La Xính. Xác khô rất nhẹ nhàng, đơn giản chỉ một phen đã túm lên được. Cách chương,